sự trở lại của Lãnh Băng tiểu thư. Chương 44, góc truyện audio.com. Chiếc xe limo màu trắng được trang trí bằng hoa hồng đỏ là rực rỡ cả con đường cao tốc. Marilla vui vẻ cầm bó hoa màu trắng ngồi trong xe. Cô vui lắm à? Nó ngồi cạnh Marilla cầm khăn tay lau cho khẩu súng bạc. Marilla từ vui mặt mày lại xuống sắc. Vui, phải vui chứ, cả đời người con gái chỉ có duy nhất một lần thôi mà. Marilla bỗng trầm xuống nhìn bó hoa ở trên tay. Miệng thì mỉm cười như cười vào số phận trớ trêu của mình. Cẩn thận, sắp đến rồi, nó vén váy lên nhét khẩu súng ở đùi. Tay cầm túi xách nhét chiếc khăn tay vào. Mỉm cười để mừng hạnh phúc của hai người này. Chiếc xe dừng trước thảm đỏ của lễ đường. Hai hàng người ngoái lại mình cô dâu. Đám cưới được tổ chức tại nhà thờ nhưng nơi làm lễ được dựng ở ngoài sân cỏ. Chú rể bước rào chân ra cổng để đón cô dâu vào. Nó mở cửa dìu cô dâu xuống. Chiếc váy bồng bềnh, chiếc khăn che mặt trắng toát, cô dâu cầm bó hoa bước xuống thảm đỏ. Phong tiến lại, trao tay của Marilla cho Phong rồi nhìn Phong bằng ánh mắt đầy ẩn ý, cô dâu của anh đấy. Bảo quản cho tốt, nói rồi nó đi ra chỗ thiên đứng. Cô dâu nhìn chú rể rồi mỉm cười tươi như hoa bước vào lễ đường. Trịnh Quỳnh mặc váy đỏ đứng cạnh bàn rượu, đôi mắt liếng thoáng nhìn tứ phía. Thuộc hạ của cô ta đã bố trí địa điểm phục kích dập tốt. Cô ta nhếch mép một cái, lắc lắc ly rượu rồi nhấp một hụm. Xong hết chưa? Nó ghé vào tai Thiên nói nhỏ nhẹ làm hai người nào đó đang tá hỏa. Thiên ân cần cúi xuống. Ok hết rồi chị. Thế còn anh Phong, không được giết, cách chương.